Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 761, Thao Thiên Nộ, Kiếm Trảm Vương Hầu. Mạc Gia Lục Tổ là Hỏa Cực Huyền Vương, đồng dạng tính khí nóng nảy, quanh người hắn một đạo hỏa diễm lĩnh vực sôi trào mãnh liệt, bỗng nhiên trải rộng ra, đem Hứa Dương gói hàng ở trong đó. Hứa Dương tiểu tặc, ăn lão phu một cái xích quang viêm cực đại thủ ấn. Mượn lĩnh vực oai, Mạc Gia Lục Tổ đánh ra một trường, một con hỏa diễm hóa thành to lớn trưởng ấn, ngang trời té ra. Này con hỏa diễm giấu tay, ra tay lúc chỉ có to bằng bàn tay. Ở Mạc Gia Lục Tổ hỏa diễm trong lĩnh vực mau lẹ ngang qua, từng bước một nhanh chóng phồng lớn, mơ hồ có một loại không có gì không đốt nóng rực khí thế. Hứa Dương đối mặt một trưởng này, nhất thời có loại không khí bị áp xúc động lại ảo giác, căn bản là không có cách tách ra. Đây chính là lĩnh vực cảnh giới Huyền Vương oai, nhất cử nhất động như một vùng thế giới chúa tể, làm cho không người nào có thể trốn tránh. Có điều, Hứa Dương đối phó Huyền Vương lĩnh vực đã tích lũy không ít kinh nghiệm. Hắn đỉnh đầu trong hư không, 8 đạo màu sắc khác nhau huyền lực phóng lên trời, xoắn ốc đan sen, quay quanh thành một đạo màu sắc rực rỡ thần hoàn, đem hỏa diễm lĩnh vực uy năng phá tan, lưu lại một mảnh trống rỗng không hề lĩnh vực oai khu vực, liền phảng phất vô tận trong biển lửa một cõi cực lạc. Đại Nhật Càn Nguyên kiếm thuật, thức thứ hai, cực quang. Hứa Dương thật sự nổi giận, hắn vừa lên tay, liền toàn lực điều động thánh kiếm, sử dụng thánh giai kiếm thuật sát thủ. Dũng Giả Công Hội tổng bộ kiến trúc bị phá hủy, Hứa Dương cũng không tức giận, nhưng Mạc Gia Lục Tổ đẳng nhân uy hiếp được Hứa Dương người thân, người yêu, đó là hắn coi như chân bảo gì đó. Này nhưng là khơi gợi lên Hứa Dương căm giận ngút trời. Bây giờ Hứa Dương thề phải đem Mạc Gia Lục Tổ trực tiếp chém giết. Từng làn dung hợp huyền lực, hải triều bình thường tràn vào thánh kiếm kiếm thể. Càn nguyên kiếm ánh sáng lóng lánh, một đạo sắc bén nhuệ mang hiển lộ ra, phảng phất liếc mắt nhìn đều có một loại con mắt bị thương ảo giác. Bảo vệ Lục Tổ, Mạc Sơn Thanh hét lớn một tiếng, tung trong tay long đầu kim giản, trực tiếp hóa thành một cái dương nanh múa vuốt hoàng kim trường long, hướng về Hứa Dương nhào tới. Cùng lúc đó, Mạc gia còn lại chư vị Huyền Vương lão tổ dồn dập ra tay, các thức huyền thuật mang theo lĩnh vực oai gia trì, trời long đất lở bình thường đánh về phía Hứa Dương. Hứa Dương nhất thời cảm nhận được như núi lớn áp lực. Dù hắn có thánh kiếm nơi tay, gần nhất lại đột phá đến huyền quân trung kỳ thực lực lớn tiến vào, cũng không thể có thể đồng thời chiến thắng Mạc gia còn lại 7 đại huyền vương hợp lực ra tay. Phải biết này 7 đại huyền vương bên trong, còn có 2 vị huyền vương trung kỳ tồn tại. Lĩnh vực xuất hiện nhiều tầng biến hóa, uy thế mạnh mẽ ra rất nhiều lần. Thanh đồng bản, Hứa Dương một tiếng hét cao, nhất thời một khối không trọn vẹn thanh đồng bản bay ra. Mặt trên phù văn bùm bùm địa tổ hợp thành một loạt văn tự. 3 khối cửu phẩm bảo liệu, chống đối đòn đánh này. Thành giao, Hứa Dương lấy cực quang kiếm thức sắc bén ánh sáng, chống đối 7 đại huyền vương hợp lực, đã sắp muốn không chống đỡ nổi. Hắn không lo được cùng khối này xấu bụng viên gạch cò kè mặc cả, trực tiếp từ trong nhẫn chứa đồ bay ra 3 khối ô kim. Thanh đồng bản chưa hết thòm thèm, bùm bùm văn tự tiếp tục tổ hợp. Dễ dàng như vậy, sớm biết nhiều muốn một chút. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Hứa Dương cái trán mấy cây hắc tuyến kéo xuống, nhưng thấy thanh đồng bản phóng lên trời, đón gió phồng lớn, mặt trên đình đài lầu các tiên cung ảo giác lấp lóe không ngớt, trực tiếp đập vào Mạc gia 7 vương công kích huyền thuật bên trên. Mạc gia Lục Tổ xích quang cực viêm đại thủ ấn nát, Mạc gia gia chủ Mạc Sơn Thanh long đầu kim giản bay ngược mà quay về. Mạc gia 2 tổ lĩnh vực gia trí, thiên giai huyền khí Ly Hận Câu ánh sáng lờ mờ. Mỗi một cái Mạc thị vương hầu đều khó mà tin tưởng mà nhìn cái kia một khối màu xanh viên gạch giống nhau miếng đồng. Cứ như vậy một khối cổ điển thanh đồng bàn, đưa bọn họ đắc ý chiêu số, tất cả phá vỡ, Không tốt, cẩn thận Hứa Dương tiểu tặc thánh khí kiếm thuật. Nguyên bản bị bảy đại huyền vương hợp lực áp chế cực quang kiếm mang. Hiện tại đã không có bất kỳ trở ngại. Phảng phất một đạo sao băng. Ầm ầm bắn về phía Mạc gia thứ 6 tổ. Mạc gia lục tổ linh giác đang điên cuồng cảnh báo. Lấy hắn tĩnh tu nhiều năm tâm tình. Đều có một loại sợ hãi ảo giác. Hắn liên tiếp ném ra hai cái thiên giai huyền khí. Còn run tay mặc vào một cái thượng phẩm thiên giai chiến giáp. Điên cuồng vận chuyển huyền lực. Ý đồ chống lại đạo này cực quang kiếm mang. Khách khách. Hai tiếng nhẹ nhàng tiếng vang truyền đến. Mạc gia lục tổ tung hai cái thiên giai huyền khí. Một đạo hình tròn đại thuẫn. Còn có một chỉ tròn vo lồng. Bị tất cả xuyên thủng. Cực quang kiếm mang tạ thế không chút nào suy. Cũng không phải nói cái kia hai cái huyền khí không được. Mà là Mạc gia lục tổ vội vàng trong lúc đó. Căn bản là không có cách thuyên chuyển sung túc huyền lực. Chân chính phát huy này hai cái thiên giai huyền khí diệu dụng. Hắn ném này hai cái huyền khí. Chỉ là vì cho mình tranh thủ một chút thời gian. Thôi thúc trên người cuối cùng một đạo phòng ngự. Cái này thiên giai thượng phẩm chiến giáp. Chiến giáp hiện đỏ đậm vẻ. Theo Mạc gia lục tổ huyền lực rót vào. Từng đạo huyền văn sáng lên. Mãnh liệt hỏa lực tại tiền phương tạo thành lại một diện lửa thuẫn. Chắn cực quang kiếm mang trước. Ầm ầm, lần này, thiên giai thượng phẩm chiến giáp. Rốt cục chặn lại rồi cực quang kiếm mang không gì không xuyên thủng lực xuyên thấu lượng. Hai người đã xảy ra kịch liệt nổ tung. Thải quang cùng hỏa vũ cộng đồng hạ xuống. Hô, rốt cục chặn lại rồi. Chấm ngoặc kép, chu vi 6 cái huyền vương. Cũng không có tới cùng cứu viện. Nhìn thấy lục tổ rốt cục tránh được một kiếp. Không hẹn mà cùng địa thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng trực diện công kích Mạc gia lục tổ. Con ngươi nhưng đột nhiên co rút lại. Không được. Cái kia vỡ vụn màu sắc rực rỡ cực quang. Đột nhiên nổ tung. Hóa thành vạn ngàn nhỏ vụn vô cùng màu sắc rực rỡ quang điểm. Như sét đánh kích điện. Bắn trúng Mạc gia lục tổ thân thể. Đây là cực quang kiếm thức tầng thứ 2 biến hóa. Mãn thiên hoa vũ. Lục tổ. Mạc Sơn Thanh kinh hãi mà giống lên tiếu một tiếng. Nhanh chóng đuổi tới trước. Kéo Mạc gia lục tổ cánh tay. Thánh khí, thánh thuật, hai người kết hợp, uy năng cũng không phải chỉ là một cái thiên giai thượng phẩm chiến giáp có khả năng ngăn cản. Nếu không phải Hứa Dương cảnh giới quá thấp, chiêu kiếm này tầng thứ nhất biến hóa, Mạc gia lục tổ lại không thể có thể chống lại. Hiện tại, Mạc gia lục tổ thân thể đã bị bắn thành cái sang. Cái dây, từng cái trong suốt lỗ thủng nhìn thấy mà giật mình. Một giọt giọt máu tươi, hướng phía dưới chảy xuôi, hội tụ thành huyết tuyến. Hứa Dương, ngươi khi sư diệt tổ, tội ác tày trời, đây chính là mẹ ngươi trưởng bối, ngươi lại dám giết hắn. Mạc Sơn Thanh run run môi nói rằng, ngỗ nghịch, kẻ phản bội, tội nhân, ta xem ngươi là bị hồ đồ rồi đi. Mạc Sơn Thanh, Hứa Dương tuy rằng thân thể bị thánh kiếm thánh thuật vết sạch. Nhưng mang chém giết huyền vương oai, khí thế lộ hết ra sự sắc bén, ngang nhiên hét cao, ở Đông Lai thành thiết trí đại trận hãm hại ta thời điểm, ở Ô Lương Hải giả trang hải tặc ngăn cản ta thời điểm, ở Thương Lan phủ thu mua tiết độ sứ mai phục thời điểm, người Mạc gia có từng đem ta cho rằng Mạc thị thân tộc, người bất nhân, ta bất nghĩa, Mạc gia, xưa nay không phải ta mẫu tộc, ta Hứa Dương. Không cần trèo cao các ngươi cái môn này thân thích. Trên trời cao, hai tên vô địch huyền vương, vốn đã hình thành đổi quân tư thế. Nhưng phía dưới tình thế đột biến, Mạc Hóa Viên rốt cục không kiềm chế được. Hắn gầm lên một tiếng, một trưởng hướng về Hứa Dương cách không ghim xuống. PS, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.